Chàng rể siêu cấp, chương 2700, chương 2667. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy ăn từ từ lại. Coi chừng bị nghẹn. Nói xong, tay Hàn Tam Thiên khẽ cử động. Một bình rượu bay đến trước mặt Hàn Tam Thiên. Sau đó Hàn Tam Thiên mỉm cười và không nói gì thêm. Được rồi, ngươi muốn lão tử ta làm gì thì vui vẻ một chút. Đừng làm bộ dạng như vậy như kề dao vào cổ. Làm ta không biết khi nào ngươi xuống tay. Lân Long buồn phiền nói. Thật ra không phải là chuyện khó khăn gì. Hàn Tam Thiên cười khổ nói. Ngươi đừng có căng thẳng như vậy. Chỉ là hỏi người một vài điều. Hàn Tam Thiên nghiêm túc nói. Hỏi ta một vài điều sao? Lân Long khựng lại. Không hiểu hỏi. Chuyện này người nên đi tìm Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh hỏi mới đúng chứ. Hắn hiểu biết rất nhiều chuyện. Chuyện về con người ta nhất định sẽ hỏi hắn. Nhưng vấn đề là, ta hỏi không phải là chuyện của người. Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng hỏi. Không phải là chuyện của con người sao? Lân Long chau mày lại. Vậy thì là, cùng kỳ. Hàn Tam Thiên nói. Cùng kỳ sao? Lân Long hít vào một hơi thở lạnh. Ngươi hỏi về nó làm gì vậy? Lân Long chau mày nói. Đó là một trong tứ đại hung thủ thời thượng cổ. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên không nói gì. Lân Long lắc đầu nói. Ta cũng không biết nhiều về loại hung thú này. Thậm chí còn có thể nói. Ta không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Lời nói của người như vậy có ý gì vậy? Hàn Tam Thiên nhíu chặt mày lại hỏi. Cái gì mà không cảm nhận được sự tồn tại của nó? Bởi vì đã từng có truyền thuyết kể lại rằng ở phía cực đông của thế giới bất phương này. Có một vùng biển. Bên ngoài vùng biển có một vùng đất được gọi là Cùng Tang. Đó chính là nơi Cùng Kỳ được sinh ra. Nó vô cùng nổi tiếng thời đó. Còn được gọi là con của một vị đại đế nào đó. Nhưng từ xưa đến nay, thế giới bất phương này đều do ba vị chân thần cai quản. Làm gì có khả năng về sự tồn tại của vị đại đế nào đó chứ? Lân Long đáp, ngươi phải biết rằng, vùng cực đông của thế giới bất phương này chỉ là một đầm lầy. Làm gì có biến chứ? Lân Long nói tiếp, nhưng không phải ác thú cùng thời với nó tồn tại đấy sao? Ác thú là con vật thuộc long tộc của ta. Đương nhiên là có tồn tại. Lân Long đáp. Cái gọi là truyền thuyết thời thượng cổ. Mà truyền thuyết thì thật thật giả giả. Chỉ là các thú là thật. Còn Cùng Kỳ là giả. Hàn Tam Thiên chau mày lại. Nếu như hắn chưa nhìn thấy Cùng Kỳ. Vậy hắn sẽ tin lời nói của Lân Long. Nhưng vấn đề là hắn đã nhìn thấy Cùng Kỳ. Hơn nữa còn sống trong kinh mạch của tử tình. Như vậy làm sao có thể không tin được. Nhưng vấn đề là ta đã nhìn thấy Cùng Kỳ. Hàn Tam Thiên nói. Lân Long nói là không có. Nhưng chính mắt hắn đã nhìn thấy. Hai điều trái ngược như vậy thật sự khiến Hàn Tam Thiên bối rối. Ngươi đã nhìn thấy Cùng Kỳ sao? Sao lại có thể như vậy chứ? Lân Long ngạc nhiên nói. Khóe miệng Hàn Tam Thiên khẽ cong lên. Không chỉ là nhìn thấy. Mà Hàn Tam Thiên đã từng đánh nhau với nó. Không chần chừ thêm nữa. Hàn Tam Thiên mang tất cả mọi chuyện xảy ra trong quá trình giúp đỡ tử tình nói hết cho Lân Long nghe. Nghe xong mọi chuyện, hai mắt của Lân Long trợn ngược. Thật sự không dám tin. Nhưng đối với những lời nói của Hàn Tam Thiên thì Lân Long cực kỳ tin tưởng. Như vậy thật sự kỳ lạ. Cùng Kỳ làm sao có thể tồn tại ở thế giới này? Sau khi nghe xong, đầu óc của Lân Long như muốn choáng váng. Hàn Tam Thiên cũng vô cùng bối rối. Liền, bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Có khi nào truyền thuyết kể lại có sai sót không? Cùng Kỳ là hung thủ thời thượng cổ. Nhưng không phải là con của vị đại đế gì đó. Hàn Tam Thiên đột nhiên nghĩ đến khả năng này. Giống như lời người vừa mới nói. Những truyền thuyết truyền lại thì có thật có giả. Vậy có thể Cùng Kỳ là thật. Còn chuyện là con của đại đế là giả. Lân Long không trả lời. Chỉ trầm tư xem xét khả năng này. Nhưng trên thực tế, xác suất chính xác của khả năng này không lớn. Cách chương.